Những người khác cũng đều chứng kiến Thành Quang tại bụi cây phía trước, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần kinh hoàng cùng đề phòng. Lão già cố gắng trấn định nghiêm cương, đứng ở tại chỗ bất động, nhưng trong đầu xuất hiện ý niệm nhanh quay ngược trở lại để tự bảo vệ mình. Nhưng một lát sau, lão già phát hiện ra việc này không thích hợp. Trong bụi cây rậm rạp, Thành Quang cứ chớp động không ngừng, nhưng thủy chung không có thấy tiên sư hiện thân ra, cũng không có tiên thuật gì phát ra. Anh Lộ trong mắt sáng ngời, vội vàng hướng bụi cây rậm rạp nọ cẩn thận nhìn lại. Bụi cây rậm rạp này rễ chùm rất nhiều nên vốn không cách nào thấy rõ cái gì. Thố Mạnh, người qua xem một chút, có phải có vị tiên sư nào đang ở đây hay không? Lão già ánh mắt chớp động vài cái rồi đột nhiên mở miệng nói. Dạ, thưa tộc trưởng. Từ trong đội xe có một gã thanh niên thân cường lực tráng, khuôn mặt uy mạnh, nghe vậy thì ngẩn ra, rồi vội vàng đáp ứng một tiếng, lập tức xuống ngựa, cẩn thận hướng tới bụi cây cách đó 20 trượng đi tới. Khi còn cách Thành Quang khoảng 5-6 trượng, gã thanh niên do dự một chút, cước bộ theo tiềm thức dừng lại. Không biết tiền sư ở đây, ta thay mặt cho thượng lộ bộ, đặc biệt đến bái kiến tiền sư chân nhân. Thanh niên này từ hồ tại thương lộ bộ cũng có chút thân phận, nói năng cũng nhã nhặn, trên mặt đồng thời lộ ra thần sắc cung kính. Nhưng trong bụi cây vẫn chỉ thấy linh quang lưu chuyển, cũng không có bất cứ âm thanh nào phát ra. Thanh niên thấy vậy thì không khỏi quay đầu, liếc mắt nhìn lão già một cái. Lão già thấy gã quay đầu thì cũng chỉ im lặng nhìn gật đầu. Thanh niên trong lòng nhất thời có vài phần lo lắng, cước bộ yên lặng không tiếng động, nhẹ nhàng tiến về phía trước. Chờ khi đi tới trước bụi cây rậm rạp, thanh niên chần chừ một chút rồi cắn răng, đưa tay vén bụi cây ra. Chương 878: Ngũ quỷ tọa thần đại pháp. Trong khoảnh khắc tách bụi cây ra, gã thanh niên phát ra một tiếng kêu kinh hãi, thân thể thoáng cái thích thích, liên tiếp lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa là ngã bệt mông xuống. Gã thanh niên này tên là Thô Mạnh, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Chuyện gì đã xảy ra? Chúng nhân trong thương lộ bộ vốn đang ngưng thần nhìn kỹ cùng cả kinh. Một ít thanh niên trai tráng lập tức rút đao kiếm tùy thân ra, chuẩn bị ứng phó bất trắc. Không nên coi thường vọng động. Thô Mạnh, có chuyện gì đã xảy ra? Anh Lộ đầu óc sáng tỏ, liếc mắt một cái, nhìn rõ thanh niên căn bản là vô sự, chỉ là dường như đã bị điều gì làm cho kinh hãi. Tộc trưởng, bên trong có một tiên sư, nhưng hắn đang lớn lên. Bộ dáng như thế nào? Không chờ thanh niên nói xong, anh Thành Quang trong bụi cây rậm rạp chợt cuồng hiện lên vài cái rồi đột nhiên biến mất. Tiếp sau, một tiếng hừ lạnh, một bóng người từ bên trong đi nhanh ra. Kể cả lão giả, tất cả mọi người đều sừng sốt, vội vàng nhìn ngóng qua. Chỉ thấy trước mặt có một gã nam tử mặc áo bào trắng. Người này vóc dáng bình thường, nhìn trang phục thì đúng là trang phục của tiên sư, nhưng trên đầu lại có một cái áo choàng màu xanh kỳ lạ che khuất diện mục. Bên hông còn có vài cái túi căn phòng, sau lưng đeo một cái hộp gỗ dài chừng một thước. Tại hạ là anh Lộ, tộc trưởng thương lộ bộ, xin tham kiến tiên sư đại nhân. Không biết tiên sư cao tính đại danh là gì? Anh Lộ vừa thấy người này xuất hiện, lập tức xuống ngựa, từ xa xa nhìn người mặc áo bào trắng cùng kính thi lễ, không dám có chút đắc tội nào. Mọi người cũng đồng dạng xuống ngựa chào. Thương lộ bộ, không nghe nói qua, ta họ Hàng, mới vừa rồi ở bên trong tu luyện công pháp, các người tới quấy rối làm gì? Người mặc áo bào trắng đưa ánh mắt nhìn đoàn người, liếc mắt đánh giá qua một cái, lạnh lùng trả lời. Thì ra là Hàng tiên sư. Mới vừa rồi ta thật sự không biết là đại nhân đang tu luyện bên trong nên có chút đắc tội. Mong tiền sư đại nhân thứ tội cho. Không biết đại nhân là do bộ lạc nào đang cung phụng. Lẽ nào lão phu cùng quý bộ tộc có quen biết chăng? Lão già vừa nhìn thấy tiên sư này có vẻ không muốn xuất thủ ra tay với bọn họ, nên trong lòng nhất thời buông lỏng. Ta mới xuất sư không bao lâu, tạm thời không tiếp nhận bộ lạc nào cung phụng. Người mặc áo bào trắng, ánh mắt chợt khẽ lóe lên, rồi thản nhiên nói. Đại nhân thì ra là còn tự do. Tiền sư đại nhân, nếu một mình xuất hiện ở chỗ này, khẳng định là cũng muốn đi tới Thánh Điện. Khai linh nhật, 20 năm một lần, Hạng tiền sư chắc sẽ không bỏ qua. Anh Lộ vừa nghe đối phương còn tự do, thì trong lòng không khỏi vừa động, giọng điệu phát ra càng cung kính. Không sai, ta chính là muốn đi tới Thánh Điện. Các người cũng đi Thánh Điện triệu cống sao? Bất quá tại sao lại không có tiền sư đi theo? Người mặc áo bào trắng liếc mắt nhìn đoàn xe đằng sau bọn họ một cái, bộ dáng tự hồ có chút hào cảm và thấy hứng thú. Thường lộ bộ chúng ta chỉ là một bộ lạc nhỏ nên tạm thời còn chưa có tiền sư trú nhập, cho nên mới... Lão già trong miệng cung cẩn mà giải thích. Nhìn thấy loài thần thái này của đối phương, hắn lập tức phán đoán việc đối phương nói vừa rồi tự hồ là không giả. Nếu không như vậy, nào lại có một loài cử động tò mò này? Nghĩ tới đây, ý niệm vừa mơ hồ nổi lên trong đầu lão giả chợt trở nên mãnh liệt. Các người cũng là vô tình, chuyện lần này không tính, các người chuẩn bị đi sao? Người mặc áo bào trắng sau khi do dự một chút thì mới nhìn bọn họ khoát tay chặn lại, bộ dáng như để cho bọn họ lập tức rời đi. Thấy người mặc áo bào trắng dễ dàng thả bọn họ rời đi như vậy, anh Lộ nguyên bộn đang sợ hãi vì đối phương thân phận không rõ ràng, lập tức hạ quyết tâm. Hắn không có rời đi mà lại hít sâu một hơi, đột nhiên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn người mặc áo bào trắng nói: Tiền sư đại nhân, nếu cũng muốn đi thánh điện mà nói, chẳng biết là có thể tạm thời tiếp nhận đánh thuê cho thương lộ bộ chúng ta hay không? Chỉ cần đại nhân theo ta tới thánh điện, ta nguyện ý bỏ ra 20 khối linh thạch để thuê đại nhân một chuyến. Thuê ta? Người mặc áo bào trắng ngẩn ra, tự hồ ra ngoài ý muốn. Không sai, dù sao tiền sư đại nhân cũng muốn đi thánh điện, không bằng đi cùng ta. Dọc theo đường đi không có một vị tiền sư đi theo áp trận, lão phu thật đúng là sợ không cách nào bình yên tới được thánh điện. Dù sao nguy hiểm trên đường thật sự là không ít. Lão giả mặt mang vẻ thành khẩn nói: Cùng các người đi có chút chậm trễ, hơn nữa chỉ có 20 khối linh thạch. Người mặc áo bào trắng không có lập tức từ chối, nhưng cũng không lập tức đáp ứng, bộ dáng tự hồ có chút chần chừ không quyết. Chỉ cần tiền sư đáp ứng việc này, lão phu nguyện ý bỏ ra đến 25 khối linh thạch. Không dám giới hạn tiền sư, thương lộ bộ chúng ta thật sự không lớn, đây là số cực hạn mà chúng ta có thể bỏ ra. Lão già sau khi cười khổ một tiếng thành thật nói: 25 khối linh thạch cũng không nhiều. Bất quá các người không phải trước tiên nên hỏi ta là tiên sư bậc gì mà đã ra giá này rồi. Có lẽ tại hạ căn bản chỉ là tiên sư luyện khí kỳ 2-3 tầng ban đầu thôi, cũng không có năng lực hộ tống các người. Người mặc áo bào trắng nghe số lượng như vậy ngược lại cười rộ lên: Tiên sư đại nhân nói đùa rồi, lão phu mặc dù không có linh căn nhưng năm xưa cũng từng tham gia qua thánh chiến, chỉ bằng linh quang đại nhân mới vừa rồi khi tu luyện phát ra, tuyệt đối không thể nào là tiên sư luyện khí kỳ 2-3 tầng. Anh Lộ cười khang hai tiếng nói: Được, các ngươi đã có thành tâm thì ta sẽ đi cùng các ngươi một chuyến. Bất quá linh thạch ta muốn nhận trước một nửa, sau khi tới nơi thì nhận nốt nửa còn lại. Người mặc áo bào trắng cũng không suy tư bao lâu, sau khi hơi trầm ngâm thì đáp ứng: Đây là chuyện đương nhiên, lão phu cũng nên đem linh thạch đưa cho tiên sư đại nhân. Lão giả nghe vậy thì mừng rỡ, đưa tay vào trong túi áo lục lọi một trận thì móc ra một cái túi da không lớn, sau đó trước mặt chúng nhân lấy ra mười mấy khối linh thạch sảng khoái giao cho người mặc áo bào trắng. Người mặc áo bào trắng sau khi tiếp nhận linh thạch, trên tay linh quang chợt lóe rồi linh thạch đã biến mất. Điều này làm cho mấy thanh niên thương lộ bộ đằng sau phát ra một trận âm thanh sợ hãi. Như thế nào, các người ngay cả túi trữ vật cũng chưa từng thấy sao? Người mặc áo bào trắng tỏ ra kinh ngạc. Đại nhân chớ trách, mấy người này đều là người tuổi trẻ trong bộ lạc, cũng chưa từng tiếp xúc qua với tiền sư. Anh Lộ hơi có chút xấu hổ nói. Thì ra là như vậy. Người mặc áo bào trắng có chút chợt hiểu ra gật đầu, sau đó nhìn vài cái xe ngựa liếc mắt một cái, rồi lại có chút do dự. Nhưng thật ra, lão giả này trước kia đã thường xuyên tiếp xúc qua không ít tiền sư, lập tức tỉnh ngộ quay đầu lớn tiếng nói. Các ngươi nhanh đem cái xe ngựa tốt nhất để cho hàng tiên sư ngồi nghỉ ngơi, động tác cũng nhanh nhẹn lên cho ta. Một số thanh niên vừa nghe tộc trưởng phân phó, thấy trong đội ngũ đột nhiên có thêm một gã tiên sư thì âm thầm mừng rỡ, lập tức như tỉnh mộng, nhanh chóng hành động, đem tất cả hàng hóa trên một chiếc xe ngựa dỡ xuống, đem chất lên mấy cái xe ngựa còn lại. Người mặc áo bào trắng cũng không khách khí tiếp nhận xe ngựa. Sau khi thu thập xong, hắn nhìn lão giả nghiêm mặt nói. Làm phiền các hạ đã phí tâm. Ta ở trên xe nghỉ ngơi. Nếu có chuyện gì, ở bên ngoài gọi ta một tiếng là được rồi. Ta đã ít cốc, lúc bình thường không cần quấy rầy ta. Cái này là tự nhiên, lão phu biết tiền sư đại nhân kiên kỵ việc quấy rầy. Anh Lộ không ngửi một chút, trên mặt cười bồi nói. Người mặc áo bào trắng thấy vậy thì gật đầu. Lúc này đi nhanh đến chỗ cái xe ngựa, nhưng vừa đi được vài bước thì đột nhiên quay đầu nhìn Thố Mạnh đang ngẩn ra, lạnh giọng nói. Người mới vừa rồi có nhìn thấy diện mục ta sao? Ta không hy vọng việc này truyền ra khắp nơi. Người tự lo thân cho tốt đi. Người mặc áo bào trắng sau khi nói một câu không đầu không đuôi như vậy thì bình tĩnh lên xe ngựa, buông rèm che khuất tầm mắt của mọi người. Thô Mạnh sắc mặt tái nhợt, mặc dù người mặc áo bào trắng đã tiến vào trong xe ngựa, mà hắn vẫn cung kính lắc đầu nói không dám. Tốt, nếu đội xe chúng ta đã có tiền sư, thì mọi người có thể yên tâm mà chạy đi. Tất cả đều lên ngựa, lập tức xuất phát. Ảnh Sang, người đi theo bên cạnh xe ngựa của tiền sư, xem tiền sư có gì cần phân phó thì kịp thời đi làm, nhất định phải hầu hạ tiền sư đại nhân cho thật tốt. Lão già lớn tiếng hô mọi người lần nữa lên đường, cũng quay đầu đi. Cô gái vừa nghe xong, hiểu rõ dụng ý của trưởng bối, nên cao hứng đáp ứng tung người lên ngựa, rồi quay lại đằng sau đi tới. Đám thanh niên còn lại ở một bên điều động đội xe đi tới, một bên không ngừng quay đầu, nhìn quanh nhỏ giọng nghị luận. Trước kia trong bộ lạc, mặc dù cũng đã mời được mấy vị tiên sư, nhưng sau khi xử lý xong hết chuyện thì đều lập tức rời đi. Bọn họ căn bản là không có cơ hội nhìn thấy. Giờ phút này có thể tiếp xúc gần như vậy, tự nhiên là cảm thấy tò mò. Mà ở trong xe ngựa che màn nghiêm mật kia, người mặc áo bào trắng đang ngồi xếp bằng trong xe, thân hình vẫn không nhúc nhích. Hàng tiểu tử à, xem ra tình hình khi người mới vừa vận công khiến cho tên tiểu tử người đột ngột kia sợ hãi không ít, không biết sau này có thể gặp ác mộng mất mấy ngày hay không. Một thanh âm già nua còn có chút hạ hê vang lên trong thần thức người mặc áo bào trắng. Tiền bối, người truyền thụ ngũ quỷ tỏa thần này thật sự hữu hiệu sao? Ta cũng không muốn trước khi tìm được phương pháp giải trừ sát khí, biến thành một quái vật chỉ biết giết chóc. Người mặc áo bào trắng lại không đáp lời mà thản nhiên truyền âm nói. Người yên tâm đi, là bí thuật này mặc dù ta sáng chế ra, dùng để khống chế công pháp đại diện quyết tẩu hỏa nhập ma, nhưng đối với sát khí cũng có hiệu quả. Chỉ là ta muốn tái nhắc nhở người một câu, nếu đã dùng sát khí tố giận đưa tới ngụ quỷ phụ thân, cấm chế cũng không áp chế sát khí trên người ngươi, mà ngay cả tu vi của ngươi cũng bị phong ấn một phần. Tu vi của ngươi bây giờ nhiều lắm cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ mà thôi, không cách nào tái vọng đồng pháp lực này, ngàn vạn lần đừng quên điểm này. Thành âm già nua lười biếng nói. Điểm này không cần tiền bối nói ta cũng biết, không nghĩ tới việc sát khí cắn trả dĩ nhiên lại nhanh hơn so với dự kiến như vậy, hơn nữa mức độ hung mạnh cũng hơn xa như lời ngươi nói. Người mặc áo bào trắng thanh âm trầm xuống, có chút bất đắc dĩ nói. Không phải lão phu đoán sai, mà tại ngươi chưa trừ đi sát khí lại ra tay với người tu tiên tu vi thâm hậu, thậm chí nguyện khí còn bị đại thương, thiếu chút nữa đi đời nhà ma, sát khí tự nhiên là sông cắn trả rồi. Về phần sát khí hung mạnh, ngươi cũng nên xem một chút sát khí trên người ngươi thâm hậu đến trình độ nào. Tự nhiên là khi cắn trả cũng hơn xa bình thường. Nếu không phải là người muốn giúp ta luyện chế khôi lỗi, là phu cùng chẳng muốn quản tới ngươi. Thành âm nọ sau khi hư lạnh một tiếng thì lo lắng nói. Hai người này không cần phải nói, tự nhiên là hai người Hàng Lập và đại diện thần quân. Chương 879 Vô vọng chi tai. Ngày đó sau khi ly khai Thiền Nam, hắn trực tiếp tiến vào Thiên Lang Thảo Nguyên. Do hắn cẩn thận che giấu tu vi cùng thân phận, ban đầu cũng phi thường thuận lợi, thậm chí còn giả trang thân phận một gã tiên sư tự do, xâm nhập vào bên trong rất nhiều bộ lạc đột ngột nhân và trao đổi một ít tâm đắc tu luyện với bọn họ mà vẫn bình yên vô sự. Nhưng khi vượt qua hơn nửa Thảo Nguyên tới phía Nam thì tự dưng gặp phải tai họa. Tại một nơi hoang dã cách bộ lạc đột ngột nhân khá xa, khi hắn thả ra phệ kim trùng chuẩn bị thúc giục chúng đến thời kỳ tối cường, thì vừa lúc chạm phải một trưởng lão nguyên anh trung kỳ người đột ngột đang đuổi giết một con yêu cầm và lại chính đang điều khiển một con phệ kim trùng thành thục. Bởi vì nghề thường thảo dùng san hô để thôi thúc khi mang theo bên mình khá tiện và từ trước tới nay cũng chẳng xảy ra điều gì, nên Hàng Lập nhất thời chủ quan không quan sát, vẫn chưa kịp bố trí trận pháp ẩn hình cao cấp. Cuối cùng, hai bên gặp nhau, kết quả chắc là ai ai cũng đoán được. Vì đột ngột tiên sư cấp cao kia, khi nhìn thấy hàng vàng phệ kim trùng trên đỉnh đầu Hàng Lập, thì vô cùng kinh hãi, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Lúc này, hắn cũng không quản yêu cầm làm gì, lập tức mở miệng, yêu cầu Hàng Lập đi theo để gặp thánh nữ. Nhưng Hàng Lập làm sao mà đáp ứng được việc đó, ngoài ra còn dẫn động đến sát cơ của hắn. Hắn lập tức thi triển ra một loạt các loại thần thông, thậm chí còn sử dụng cả đệ nhị nguyên anh, đánh đối phương tan thành tro bụi. Nhưng vẫn có một việc sơ sót khiến cho Hàng Lập cực kỳ ảo não. Công pháp chủ tu của vị đột ngột nhân trưởng lão này thật sự cực kỳ quái dị, lại có thể đem nguyên anh phân chia làm 7 phần, mỗi phần đều tinh thông một đồn thuật. Hàng Lập nhất thời không cẩn thận nên đã để sống mất một trong số các phần thần kia. Lần này Hàng Lập tự nhiên biết mình đã đâm phải tổ ong vò vẽ. Hắn lập tức chạy suốt đêm, không ngừng nghỉ phi động thẳng về phía nam. Nhưng cũng không biết tu tiên giả đột ngột nhân sử dụng phương pháp liên lạc nào, mà hắn mới chạy được một ngày trên đường đã xuất hiện đông đảo tiên sư cấp cao nguyên anh kỳ ngăn trở đuổi giết. Thậm chí cuối cùng còn xuất hiện một trong 4 vị đại tiên sư của đột ngột nhân. Hàng Lập chiến đấu mất mấy trận liền, mặc dù tiêu diệt được mấy vị tiên sư cao cấp, nhưng do phần tâm nên bị vị đại tiên sư nọ đánh cho trọng thương. Nếu không phải Hàng Lập có vạn niên linh dịch để liên tiếp thi triển ra huyết ảnh đồn, thì sợ rằng cái mạng nhỏ của hắn đã giao ra rồi. Mặc dù lưu giữ được tính mạng và cũng thi triển ra một ít thủ đoạn để tạm thời cắt đứt người truy tung, nhưng Hàng Lập lại phát hiện phiền toái chân chính mới ở trên thân mình. Không biết có phải do đại chiến hay không, khiến cho nguyên khí của hắn đại thương mà sát khí vốn phải lâu sau mới phát tác, này đã phản phệ trước thời hạn. May mắn thần thức hắn cường đại, tình hình cũng vừa xuất hiện nên mới có thể dùng bí thuật mạnh mẽ để trấn áp xuống. Cứ như vậy, tình hình đã tệ, nay càng tệ hơn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thỉnh giáo vì đại diện thần quân này phương pháp giải cứu. Đại diện thần quân không hổ là lão quái vật sống ngàn năm, lập tức liền giao cho hắn một ngụ quỷ tỏa thần đại pháp. Nói là nếu có thể tạm thời phong ấn sát khí, nhưng hậu quả sử dụng thật sự nghiêm trọng cực kỳ. Trước khi tìm kiếm được phương pháp giải trừ sát khí, 7-8 phần tu vi đều phải bị phong ấn hoàn toàn trong cơ thể. Nếu vận động pháp lực, sát khí và ngũ quỷ đồng thời phản phệ, thì sinh tử thật sự là khó nói. Nhưng khi hắn trốn tránh đuổi giết tới đây, thì sát khí lại một lần nữa đe dọa phản phệ. So với lần trước còn hung mạnh, lợi hại hơn gấp mấy lần. Bằng vào tu vi của bản thân, căn bản không thể nào trấn áp được. Dưới tình hình cấp bách, Hàng Lập chỉ có thể vội vàng đáp xuống giữa một bụi cây. Ngay cả trận pháp phòng hộ cũng không kịp bố trí, không một chút do dự, thi triển ngũ quỷ tọa thần đại pháp. Mà khi đoàn người thương lộ bộ tộc tới nơi đây, thì Hàng Lập đang ở giai đoạn cuối cùng. Còn vị thanh niên gọi là Thổ Mạnh kia, sau khi tách bụi cây ra, khuôn mặt của Hàng Lập đang huyền hóa một trong những bộ dạng của ngũ quỷ để thủ công. Mặt quỷ dữ tợn đáng sợ, hiển nhiên làm cho vị thanh niên này kinh hãi không thôi. Chỉ sợ bây giờ còn đang tưởng rằng mặt quỷ mới chính là chân diện mục của Hàng Lập. Nghĩ tới đây, Hàng Lập không khỏi cười khổ hai tiếng. Sát khí tuy tạm thời khống chế được, nhưng tu vi bị phong ấn nhiều như vậy, tình hình vẫn không tốt để rời đi. Hiện tại xâm nhập vào trong đội ngũ tiên cống đang đi đến thiền làng thánh điện này là tốt nhất. Chắc hẳn sẽ là vô sự. Hàng Lập lẩm bẩm tự nói hai câu. Người mặc dù tu vi bị phong ấn, phi kiếm cùng cổ bảo không thể sử dụng như ý, nhưng vẫn có thể sử dụng được về kim trùng cùng đệ nhị nguyên anh. Hai thứ đó cũng không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, đủ để ứng phó với tu tiên giả bình thường. Nếu trước khi rời Lạc Vân Tông, người không lưu lại khôi lỗi cấp nguyên anh mới luyện chế cho vị lữ sư huynh và đưa cho vị thị thiếp kia phần lớn khôi lỗi kết đan kỳ, thì tình huống hôm nay có phải là tốt hơn một chút không? Cơ quan khôi lỗi là tôi thích hợp với loại tình huống tự bảo vệ mình như người bây giờ. Đại diện thần quân cười lạnh nói. Ta lần này rời thiên nam, chính mình cũng không biết khi nào mới có thể trở lại một lần. Dĩ nhiên nên bị tông hội cùng Uyển Nhi bố trí chút hậu thủ chứ. Cho dù Trình sư huynh không lâu sau sẽ tọa hóa, nhưng nếu có khôi lỗi nguyên anh kỳ tương trợ, lữ sư huynh chắc có thể ứng phó được. Hơn nữa còn có vài khôi lỗi cự quy của bộ phái lên tương trợ, như vậy càng thêm ổn thỏa. Nếu không, ta cũng không thể nào an tâm đi đến Đại Tấn được. Hàng Lập lạnh nhạt nói, người đã nghĩ như vậy thì không nên oán thán nguy hiểm ngày hôm nay. Đại diện thần quân không cho là đúng. Hàng Lập trở nên im lặng, nhưng một lát sau liền mở miệng hỏi. Sau khi thi triển ngũ quỷ tọa thần đại pháp, có biện pháp giải trừ lâm thời hay không? Đệ nhị nguyên anh cùng phệ kim trùng đối phó với đối thủ là kết đan kỳ, hiển nhiên không có vấn đề. Nhưng đụng phải đối thủ đồng cấp thì nguy hiểm rồi. mà từ bây giờ đến lúc tìm được phương pháp giải trừ sát khí, còn không biết muốn bao nhiêu lâu. Giải trừ lâm thời, điều này đối với người khác khẳng định là không được, nhưng thiên tài địa bảo trên người ngươi nhiều như vậy cũng không phải là không được, chẳng qua cái giá phải trả cũng không nhỏ mà thôi. Đại diện thần quân từ hồ ngẩn ra một chút, chậm rãi nói. Trả giá cao thì sao chứ? Chỉ cần không ảnh hưởng đến tu luyện sau này thì thế nào cũng có thể chấp nhận. Chung quy vẫn tốt hơn so với việc mất đi tính mạng. Hàn Lập không chút do dự nói. Một khi đã nói như vậy, vậy rất đơn giản. Mỗi lần giải phong ấn cần hai giọt vàng niên linh dịch trong tay ngươi. Ta truyền tiếp cho ngươi một bí thuật khác để trung hòa ngụ quỷ và sát khí trên người. Căn cứ vào tình huống thực tế, việc khôi phục pháp lực đại khái kéo dài khoảng một canh giờ. Khi thời gian qua đi, ngụ quỷ cắn nuốt hết linh khí trong linh dịch sẽ phong ấn pháp lực của ngươi lại một lần. Mà mỗi một lần giải phong ấn, sát khí sẽ xâm nhập sâu vào tâm thần một phần. Sau một số lần nhất định, sát khí sẽ cắn trả mạnh liệt, đến ngay cả ngụ quỷ không có cách nào khống chế. Đại diện thần quân cũng không ẩn giấu, nói rõ ràng lợi hại trong đó. Vạn niên linh dịch tuy trân quý, nhưng so với tính mạng thì không tính là gì. Sát khí phản vệ, nặng thêm cũng không phải là chuyện tốt. Có phải việc khu trừ sát khí sau này sẽ càng thêm phiền toái hay không? Hàn Lập sau khi ngẫm nghĩ liền âm trầm hỏi. Chắc chắn việc khu trừ sát khí về sau sẽ phiền toái hơn rồi. Với tình huống của ngươi, ta phỏng chừng sau khi giải phong ấn 5-6 lần, ngụ quỷ sẽ mất đi khống chế. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ lợi hại ở bên trong. Cái này cần gì phải suy nghĩ chứ? Đến lúc tính mạng như chỉ mảnh treo chuông thì đương nhiên phải bất chấp mà thôi. Tiền bối, xin hãy truyền thụ pháp quyết kia cho vạn bối đi. Hàn Lập rất rõ ràng về vấn đề này nên quyết đoán nói. Pháp quyết này ta chỉ nói một lần, ngươi ghi nhớ cho kỹ nhé. Đại diện thần quân không nói gì thêm, sau đó trực tiếp truyền âm cho Hàn Lập. Hắn nhắm nghiền hai mắt, ngưng thần dùng tâm ghi nhớ. Được rồi, thoạt nhìn công pháp này cũng không khó, chỉ cần dùng mấy ngày là có thể tham ngộ được. Hàn Lập mở mắt bình tĩnh nói. Đương nhiên, chỉ là công pháp giải trừ phong ấn bình thường, sao phức tạp được chứ? Mà Hàn tiểu tử này, người thật sự định đi theo nhóm người này, tiến vào thiên lang thánh địa sao? Phải biết rằng thịnh hội lớn như vậy, khẳng định tụ tập không ít tu tiên giả đột ngột nhân. Đại diện thần quân tò mò hỏi. Tiền bối, hắn đã nghĩ qua câu thành ngữ. Nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất rồi chứ. Nếu muốn ẩn giấu, vạn bối chỉ tìm được một địa phương ẩn nấp. Chắc chắn trong một thời gian ngắn không ai tìm ra. Nhưng bây giờ sát khi quấn thân, vạn bối rất nóng lòng muốn tới Đại Tấn, mà đám người truy sát chỉ sợ đang tìm kiếm vạn bối khắp nơi. Nếu đơn độc đi ra thì chẳng phải là việc sáng suốt gì. Tốt hơn hết là trà trộn vào phụ cận thánh điện của đối phương. Tu tiên giả ở đó đông đảo, đám người truy sát kia không có khả năng nhất truy tìm, mà vạn bối đã trải qua cuộc sống trên thảo nguyên được mấy tháng, nên rất tự tin sẽ không lộ ra sơ hở khi đóng giả tiên sư đột ngột nhân cấp thấp. Còn những điều khác thì tùy cơ ứng biến, dù sao phương hướng tới thánh điện cũng trùng với phương hướng đến Đại Tấn. Hàn Lập thuận miệng giải thích. Xem ra người đã có chủ ý trong lòng, vậy lão phu cũng không nhiều lời. Đại diện thần quân cười hắc hắc, sau đó im lặng luôn. Hàn Lập nghe được những lời này, thở dài, nhưng lập tức lại nghĩ tới điều gì. Ngần Nguyệt, tình huống của ngươi như thế nào? Đại chiến mấy ngày trước, ngươi bị thương cũng không nhẹ đâu. Đa tạ chủ nhân quan tâm, tiểu tỷ thân là khí linh, thật mình không có chuyện gì lớn, nhưng thân thể yêu hồ bị hao tổn không ít, sợ rằng không thể giúp đỡ được nhiều cho chủ nhân. Thành âm yêu ớt của Ngân Nguyệt truyền tới. Không sao, sau này ta sẽ cẩn thận và chắc là không cần ngươi ra tay tương trợ. Ngươi tịnh dưỡng cho tốt đi. Hàn Lập thở phào nhẹ nhõm, thành âm ôn hòa nói. Dạ, chủ nhân. Ngân Nguyệt tự hồ có chút suy yếu, miệng cường trả lời một câu rồi cũng không nói gì. Hàn Lập nhíu mày, trong lòng cười khổ không thôi. Sau khi lặng lặng đả tọa trong xe một lát, Hàn Lập đột nhiên vỗ vào trong túi trữ vật, trong tay xuất hiện một hộp ngọc lớn chừng nửa thước, mặt trên dán vài tấm phù lục bạch quang loè loè, tự hồ cấm chế cái gì đó bên trong. Hàn Lập dùng vài ngón tay khẽ vuốt phù lục bên trong hộp ngọc, sắc mặt trở nên âm trầm, thần tình bất định. Chương 880. Lòng mang tâm sự. Đột ngột nhân tiên sư Nguyên Anh Trung Kỳ bị phá hủy thân thể, Mặc dù Nguyên Anh chạy thoát đi ra ngoài, nhưng phệ kim trùng thành thục có tâm thần tương liên với hắn. Bởi vì không có chủ nhân chỉ huy, liền bị Hàn Lập vốn hiểu biết về phệ kim trùng tập tính, dùng để nhị Nguyên Anh dễ dàng bắt giữ, cùng cấm chế ở trong hộp ngọc. Vốn vẫn muốn đợi khi có thời gian sẽ nghiên cứu một chút phệ kim trùng thành thục cùng với phệ kim trùng của hắn khác biệt ra sao. Nhưng hiện tại tu vi của hắn đang giảm mạnh, phải nhanh chóng xử lý trùng này. Nếu không, vạn nhất phệ kim trùng thành thục có thần thông vượt xa dự đoán của mình, sau này phá cấm ra, vậy thì phiền toái không phải là nhỏ. Lấy tu vi hiện tại của hắn, còn có thể bắt trùng này, nhưng khả năng không lớn. Nghĩ tới đây, Hàn Lập hít sâu một hơi, đột nhiên ngửa bàn tay, trong tay ra thêm vài trận kỳ màu sắc khác nhau. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, vài cây trận kỳ bay vụt ra bốn phía. Một vòng cấm chế bảo hộ tầm một trượng bỗng đột nhiên xuất hiện ở bên trong xe. Hàn Lập đem hộp ngọc để ngang trên đầu gối, chậm rãi nhắm hai mắt. Trên đầu hắc quang chớp động, một nguyên anh màu xanh đen thui xuất hiện trên thiên linh cái, hai tay chà sát, quỷ la phiền đen nhẹm xuất hiện trong tay nguyên anh. Cán bà phiền này, bởi vì ngay từ đầu giao cho đệ nhị nguyên anh luyện hóa sử dụng, hiện tại là thành kiện pháp bảo duy nhất của hắn không bị ngụ quỷ tọa thần hạn chế. Phệ kim trùng thân thể thủy hỏa bất xâm, đạo thực bất nhập, biện pháp duy nhất tiêu trùng này chính là dùng tinh thuần ma khí trong âm la phiên đem nguyên thần của chúng rút ra để vào trong phiên luyện hóa thành nguyên âm ma đầu. Cụ thể phương pháp luyện hóa ngày đó đều từ thần thức của âm la tông trưởng lão sư hồn mà có được. Quá trình này đương nhiên khó có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Kỳ thật, nếu không phải nguyên thần chủ nhân của mấy phệ kim trùng này hao tổn nhiều, làm liên lụy đến trùng này hấp hối, hắn ngày càng nghĩ đến phương pháp này cũng không dám ấy chứ. Đối với phệ kim trùng thành thục, hắn cảnh giác cũng không ít. Nhưng chính vì như vậy, hắn mới phải bố trí cấm chế xuống trước, sợ ra chẳng may có gì bất trắc. Lúc này nguyên anh màu xanh đen ném đi tiểu phiên cầm trong tay về phía đỉnh đầu. Ngay lập tức, tiểu phiên hóa thành một đạo, một đóa ma vân, nóng chảy lơ lửng bất động. Mà nguyên anh vừa nhún người, nhảy vào trong ma vân không thấy bóng dáng. Lập tức, ma vân hướng xuống phía dưới, sau đó bao trùm lấy hộp ngọc trên đầu gối Hàn Lập. Trong hộp nhất thời truyền ra tiếng trùng kêu chi chi, thanh âm không lớn nhưng có cảm giác cực kỳ tức giận. Ma vân bọc lấy hộp ngọc, bắt đầu quay cuồng mạnh liền, bên trong tiếng trùng kêu bén nhọn chói tai vang lên. Nhưng Hàn Lập không chút động lòng, hai tay kết pháp quyết, thân hình không nhúc nhích. Ở trong cấm chế, hắn căn bản không sợ tiếng trùng kêu sẽ kinh động thương lộ bộ phàm nhân bên ngoài, chỉ cần có thể toàn tâm đem nguyên thần của trùng này rút ra là được. Vì vậy một hồi gian nan luyện hóa lúc này bắt đầu. Bên ngoài đoàn xe thương lộ bộ nhân đối với vị Hàn tiên sư này cảm thấy hứng thú, nhưng vị tiên sư này từ khi tiến vào trong xe về sau không thấy đi ra, bọn họ tự nhiên không được gặp mặt. Tộc trưởng Anh Lộ càng lại nghiêm cấm bộ chúng đi vào quấy rầy tiên sư tu luyện. Điều này làm cho những người còn lại cảm thấy uể oải. Tiếp theo hơn 10 ngày bên trong, không biết có phải là nhờ vào hồng phúc của vị Hàn tiên sư này hay không. Chẳng những tại trong hạp cốc tìm được một bầy dê hoang, đuổi giết một hồi kiếm được không ít. Hơn nữa trong vòng nửa tháng kế tiếp, đoàn xe dĩ nhiên vẫn bình yên vô sự. Điều này làm cho tâm trạng đề phòng lo lắng trong lòng Anh Lộ cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn tính toán lộ trình, tốn thêm mấy ngày đường có thể đến một nơi nghỉ chân cực kỳ an toàn. Nơi đó là chỗ Thiên Lang Thánh Điện dùng pháp lực cực nhanh thành lập một nơi ở tạm, chuyên môn vì các bộ lạc lớn nhỏ do đường xa mà đến tụ tập nghỉ chân. Chờ sau khi lực hành lên nhật chấm dứt, cái nơi dừng chân này lập tức sẽ bị dỡ xuống. Khi Anh Lộ âm thầm nghĩ tới việc này, đột nhiên đỉnh đầu từ hồ có thanh âm truyền tới. Hắn theo tiềm thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một đạo bạch mang chói mắt phá không xẹt qua. Bên trong dường như mơ hồ có bóng người, nhưng chỉ trong nháy mắt biến mất không thấy. Các thành niên thương lộ bộ khác thấy việc này không khỏi rối loạn một trận, mà lão giả lại nhíu mày, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Lấy kinh nghiệm ngày xưa tham gia thánh chiến của hắn, quang mang đó rõ ràng đều là đồn quang tại thấp cấp của cao gia tiên sư bay qua. Loại này dị cảnh, nói đại khái là rất ít khả năng nhìn thấy. Bình thường cao gia tiên sư đều tại địa phương cực cao bay vút mà đi, trên mặt đất phàm nhân rất khó phát hiện. Nhưng theo hắn nhớ không nhầm, đã mấy ngày nay hắn nhìn thấy bốn đạo phi hành đồn quang gần mặt đất. Chẳng dạy gần đây phát sinh sự đại gì là cống phẩm của bộ lạc nào bị đoạt đi sao? Trong lòng có chút nghi hoặc khó hiểu, nhưng lão lại đối với lộ trình tiếp theo càng thêm yên tâm. Dọc theo đường đi đã từng có cao giai tiên sư dò xét, vậy thì đoạn thời gian tiếp theo có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Anh Lộ suy nghĩ như vậy, quay về phía đoàn xe, lớn tiếng hô hào mọi người, đốc thúc đoàn xe tăng tốc chạy đi. Lão tự nhiên không biết, đạo bạch mang từ trên đỉnh đầu bay vừa rồi, một mực phi đồn tại thần thấp liên tục một khắc, không có dừng lại bên trong phương viên hơn trăm dặm, nhưng cuối cùng vẫn là không hề có thu hoạch gì, đành hướng phía nam mà đi. Kết quả tại nơi không xa, một đạo màu đỏ đồn quang khác từ một phương hướng khác bay xiên tới. Hai đạo đồn quang đồn vào nhau, quang hoa thu liễm, nam nhìn hơn 40, mặc áo da vàng nhạt, khuôn mặt phổ thông, nữ nhìn khoảng 27-28, bộ dáng cả người rất có vài phần nhan sắc. Nguyên lai là Tú tiền sư, ta bên này không có phát hiện gì, người bên kia như thế nào, có tung tích người nọ hay không? Trung niên nam tử trước tiên hướng nữ tử đối diện ôm quyền, mỉm cười hỏi. Lê huynh, ngươi nhìn bộ dáng ta giống như có phát hiện ra người đó hay sao? Cùng trang nữ tử thần sắc không tốt, lạnh lùng nói. Ây da, mấy ngày nay, ta đã lục soát hết tất cả địa phương trong phương viên 2000 dặm bên kia, đều không có chút dấu vết nào. Người nọ không phải không ở chỗ này, chính là công pháp ẩn nạc thật sự cao minh. Bản tu vi của ta vẫn không cách nào phát hiện hành tung của hắn ta. Hai chúng ta có nên liên thủ cẩn thận tìm kiếm lại một lần, đem vài chi tiết khả nghi trên mấy chuyến xe cống phẩm, cùng bằng hỏi cho rõ ràng hay không? Trùng điền nhân không chút nào để ý, ngược lại lộ ra vài phần vội vàng nói. Xem ra Lê tiên sư thật sự đối với bảo vật khen thưởng là độc long hoàng đồng tâm, nhưng cũng đừng vì vị thuốc này đem bạn nhỏ của chính mình cùng bồi tán theo chứ. Cùng trang nữ tử cười lạnh một tiếng, thầm ý sâu sắc nói. Lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Tú tiền sư không đồng tâm sao? Trùng điền hán tử ngẩn ra, có chút kinh khi nói. Khi Lê huynh nhận được nhiệm vụ này, vị Nguyên Anh thượng bậc tiên sư nói với ngươi như thế nào? Cùng trang nữ tử không có trực tiếp trả lời, ngược lại thản nhiên hỏi. Thượng sư nói với ta, đây là một vị tiên sư bị trọng thương, cho nên muốn đem kẻ này bắt sống. Đối phương đã bị một vị thượng bậc tiên sư đánh cho trọng thương. Chúng ta là kết đăng kỳ tiên sư, bắt một kẻ trọng thương quyết không thành vấn đề. Trùng niên hán tử chần chờ một chút, vẫn là thành thật nói ra. Lệ huynh, quả nhiên bởi vì không rõ đầu đuôi, biết được không nhiều lắm. Nếu nghe lời của ta xong, tuyệt đối sẽ không nhiệt tâm như vậy mà đi tìm vị ngoại tộc tu tiên này. Nữ tử khóe miệng đội lên một tia cười lạnh, chế giễu nói ra. Tu tiên sư đã nói như vậy, khẳng định có đạo lý của chính mình. Có thể nói cho tài hạ một chút nguyên do bên trong hay không? Trùng niên hán tử nghe vậy, thần sắc cũng trịnh trọng lên. Cùng trang nữ tử im lặng trong chốc lát, mới thở dài một tiếng nói. Lê huynh cùng ta cũng quen biết nhiều năm, việc này cũng có thể nói thật cho huynh biết, thức tỉnh Lê huynh khỏi u mê. Ta tới tương đối sớm hơn một chút, từ miệng một người trưởng bối nơi đó nghe được một ít tin tức xác thực về vị tiên sư ngoại tộc này. Tên này là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cũng đích xác bị đánh cho trọng thương, nhưng là người ra tay không phải là thượng bậc tiên sư, mà là chủ trì việc này Hô đại tiên sư tự mình ra tay, mới đánh cho đối phương bị thương. Cái gì? Là đại tiên sư ra tay? Trùng niên nam tử kia bị dọa cho nhảy dựng lên. Không sai, hơn nữa ta nghe nói tên tiên sư ngoại tộc này vẫn là trong lúc bị vài vị thượng bậc tiên sư cùng vây công mới bị đại tiên sư đánh lén đắc thủ, mà trước đó đã có ba gã thượng bậc tiên sư bị người này một đường tiêu diệt. Nghe nói người này thần thông độc ác cực kỳ, ra tay không chết tức thương. Chính là như vậy, sau khi trọng thương vẫn thi triển bí thuật trước mặt đại tiên sư trốn thoát. Theo ta lấy thần thông của y, tiên sư ngoại tộc này có lẽ là tu tiên đồng bậc với đại tiên sư. Nếu là như vậy mà nói, đối phó với y cho dù có trọng thương, tiêu diệt chúng ta là hai kẻ kết đan kỳ nho nhỏ vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì hai bình độc long hoàng, ta cũng không bồi thường tính mạng đâu. Hơn nữa ta nghĩ sợ dĩ mấy vị thượng bậc tiên sư sai chúng ta đi tìm người này, hơn phần nữa là đem chúng ta coi như đồ bỏ. Không phải trước khi chúng ta ra đi, bọn họ cho chúng ta một người thi triển một cái dẫn hồn thuật sao? Nói là sợ chúng ta ra nguy hiểm, không thể kịp thời tìm chúng ta. Thật ra xem hơn phân nửa là muốn khiến cho chúng ta đả thảo kinh xà, bức đối phương hiện thân đi. Sau đó chúng ta dù có bỏ mạng, cũng dẫn đường cho bọn họ truy tung ra người này. Đưa tự thần sắc âm trầm nhất nhất nói ra. Ấy, dĩ nhiên có chuyện như vậy. Bọn họ lại đem chúng ta trở thành vật hy sinh. Chúng ta phải làm như thế nào mới tốt đây? Trung niên nam tử nghe xong cùng trang nữ tử giải thích, hít vào một hơi không khỏi kinh sợ cực kỳ. Rất đơn giản thôi, không phải đã sưu tầm qua một lần sao? Từng đó cũng đủ rồi, không cần tốn sức tìm làm gì. Như vậy vừa có thể báo cáo cũng không tạo nên nguy hiểm gì. Cứ yên lặng chờ người khác xem có thể phát hiện ra ngoại tộc nhân hay không. Nếu là người ta tìm được người này, tự nhiên rất tốt. Nếu vẫn không có tin tức, cũng không sao. Tới ngày khai linh, tất cả tiên sư đều phải tới thánh điện bái tế một phen. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ bị triệu hồi. Nữ tử tự hồ sớm đã nghĩ tới việc này, không cần suy nghĩ nói. Vậy cứ theo lời tú tiên sư mà làm. Độc Long Hoàng mặc dù tốt, Lệ Mộ vẫn càng quý trọng cái mạng nhỏ của mình hơn, xin đa tạ. Do dự một chút, trung niên nam tử lập tức hiểu ra điểm lợi hại trong đó, không chút do dự nói ra. Tốt, đã như vậy rồi, chúng ta đi trước đến nơi dừng chân, nghỉ ngơi của thánh điện một chút. Mấy ngày nay, nơi đó sẽ tụ tập không ít đoàn xe tiên cống của các bộ lạc. Nói không chừng còn có thể tìm được món gì. Sau đó cứ cách mỗi vài ngày, làm bộ dáng đi lục soát mọi nơi một phen là được rồi. Cùng trang nữ tử khẽ cười một tiếng, như vậy nói ra. Nam tử đối với những lời này tự nhiên không hề ý kiến. Sau đó hai người một lần nữa hóa thành hai đạo kinh hồng, một đỏ nhất trắng, hướng phương nam trực tiếp bay đi.